Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4587, Tôn Giao hướng đi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đổ long sứ giả tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ cánh tay xương cốt bị Khương Huyền Tố bóp nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bay lượn mà lên phân đàn đàn chủ cũng bị Khương Huyền Tố một chưởng đánh cho miệng phun máu tươi, ngực lõm sâu xuống dưới một cái dấu năm ngón tay, bộ ngực xương cốt toàn bộ chấn vỡ. Phân đàn đàn chủ lòng còn sợ hãi a, nếu là một chưởng này tại mạnh một phần, hắn cái mạng này liền muốn bàn giao rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Phượng Thành lúc nào tới như thế một vị khó lường cường giả. Ta làm sao không biết, thân là Tử Phượng Thành Cực Nhạc giáo phân đàn đàn chủ, nội thành có bao nhiêu cường giả hắn lòng dạ biết rõ, nhưng chưa hề nghe nói có một vị nữ tu bây giờ cường hãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả áo tím vốn là trong lòng giận dữ, đang muốn cùng phân đàn đàn chủ liên thủ chế ngự Khương Huyền Tố, nhưng không ngờ trông thấy phân đàn đàn chủ bị một chưởng đánh bay, âm thầm thu hồi muốn xuất thủ tâm tư, núp ở bên tường, ánh mắt hoảng sợ. Mẹ của ta a, cái này chỉ ít có thất phẩm đạo thần trở lên tu vi đi. Hồ Yêu Sứ giả hừ lạnh một tiếng, thật to gan, Cực Nhạc giáo người ngươi cũng dám động. Chán sống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố một cước đem đồ long sứ giả đạp đến một bên, hướng phía Hồ Yêu Sứ giả đi đến. Hồ Yêu Sứ giả biết rõ Khương Huyền Tố tu vi cao thâm, nhưng nàng lại không có chút nào kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Khương Huyền Tố đi tới, hắn ngược lại nhô lên cái eo trên mặt chọn lựa. Nàng ỷ vào chính là Cực Nhạc giáo, ỷ vào Cực Nhạc giáo uy phong, nàng không tin Khương Huyền Tố dám làm gì hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy Khương Huyền Tố đi qua, một bàn tay phiến tại Hồ Yêu Sứ giả trên mặt. Bộp một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh cho Hồ Yêu Sứ giả thể nội kinh mạch đứt gãy, xương cốt băng liệt ở giữa không trung lật ra mấy vòng, trùng điệp đập xuống đất. Tuyết trắng phấn nộn trên mặt màu đỏ tươi dấu năm ngón tay hơi có vẻ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, nằm rạp trên mặt đất, Hồ Yêu Sứ giả chỉ vào Khương Huyền Tố, gầm thét liên tục. Ngươi nhất định phải chết, dám đắc tội người của Cực Nhạc giáo ta, cả nhà ngươi già trẻ đều phải vì ngươi làm căn này chuyện ngu xuẩn trả giá đắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải không, Khương Huyền Tố nâng lên một chưởng, bổ vào Hồ Yêu Sứ giả trên trán. Bịch một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Sứ giả bị mất mạng tại chỗ, không có mắt cẩu vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía lão giả áo tím cùng thân chịu trọng thương phân đàn đàn chủ. Góc truyện audio.com, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lão giả áo tím gấp vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phân đàn đàn chủ thần sắc kinh hoàng, cũng học được lão giả áo tím bộ dáng quỷ ở trước mặt Khương Huyền Tố. Đồ long sứ giả sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi lạnh tựa ở góc tường, thần sắc hốt hoảng nhìn qua Khương Huyền Tố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố liếc mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Ngươi không phải muốn hỏi liên quan tới Tôn Giao hạ lạc sao? Hiện tại có thể hỏi, bọn hắn nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, ta lập tức liền đưa bọn hắn xuống dưới gặp Diêm Vương. Lâm Bạch cười cười, từ Khương Huyền Tố sau lưng đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả áo tím, phân đàn đàn chủ, đồ long sứ giả cái này mới phản ứng được, trong gian phòng đó còn có một người, chính là Lâm Bạch. Từ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào Phúc Mãn lâu, đồ long sứ giả đám người lực chú ý liền bị nghiêng nước nghiêng thành Khương Huyền Tố hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này ba người bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn nhớ tới tại Khương Huyền Tố xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch một mực tựa ở cạnh cửa cười lạnh đối mặt. Trong lòng ba người rõ ràng, Lâm Bạch không phải tại khoanh tay đứng nhìn, mà là tại vì Khương Huyền Tố lực trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn như Lâm Bạch không có gì lạ tựa ở cạnh cửa, nhưng trên thực tế là tại phong tỏa đường lui. Nếu là bọn họ ba người có bất kỳ người nào muốn chạy trốn, chỉ sợ Lâm Bạch liền sẽ lấy như sét đánh thủ đoạn đem hắn chu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy xem ra, ba người cảm thấy Lâm Bạch tu vi đoán chừng là cao hơn Khương Huyền Tố. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, ba người đem đầu co rụt lại, thần sắc kinh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật tay lấy ra chân dung, đặt ở ba người trước mặt thấp giọng nói ra. Nàng này tên là Tôn Giao, các ngươi quen biết sao? Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím nhìn lướt qua, vội vàng lắc đầu, liên tục nói ra. Không biết ta thấy cũng chưa từng thấy qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là đồ long sứ giả nhìn về sau, sắc mặt vì đó ngưng tụ, giống như nhận ra Tôn Giao. Nhưng hắn nhưng không có lập tức mở miệng, trắng bệch trên mặt trong mắt giấu giếm tinh mang, như đang ngẫm nghĩ như thế nào từ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trong tay thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người biết sao, Lâm Bạch lại đem chân dung chuyển qua đồ long sứ giả trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm, đồ long sứ giả nuốt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như ta nói cho hai vị tiền bối rồi, không biết hai vị tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, từ câu nói này Lâm Bạch liền đánh giá ra, đồ long sứ giả là nhận biết Tôn Giao. Lâm Bạch mỉm cười, ta cảm thấy ngươi thật giống như không có tư cách gì có thể cùng chúng ta bàn điều kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ long sứ giả trầm giọng nói, vậy vãn bối chỉ cầu chết nhanh, xương cứng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười ta không sợ nhất chính là xương cứng. Muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy, ta sẽ tìm một cái nơi thích hợp đưa ngươi giam lại, sau đó đưa ngươi toàn thân xương cốt kinh mạch từng khúc nghiền nát, ở trên thân thể ngươi ngăn cách vết thương, tìm tới độc vật kiến lửa đặt ở trên vết thương. Kiến lửa loại độc vật này thích nhất chính là tươi mới máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị kiến lửa cắn qua địa phương, mới đầu 3 ngày, ngứa lạ khó nhịn, sau 3 ngày, sinh đầy bọc mủ. Tiếp qua 3 ngày, bọc mủ lại sẽ sinh ra mới kiến lửa. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, chờ thân thể ngươi bị kiến lửa đủ loại bọc mủ về sau, ta sẽ đem ngươi cứu sống, chữa thương cho ngươi, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó ta lại thả phát hỏa kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bây giờ tu luyện mới bất quá chỉ là 50 năm mà thôi, đạo thần cảnh giới tu vi sống trên 2-3 ngàn năm rất bình thường. Quãng đời còn lại rất dài, ta có thể chậm rãi chơi với ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như một ngày kia thân thể ngươi bị kiến lửa hủy đi rồi, ta cũng sẽ rút ra hồn phách của ngươi, cả ngày lẫn đêm dùng thần hỏa hun sấy, thẳng đến ta thọ nguyên không nhiều. Lâm Bạch nhìn chằm chằm đồ long sứ giả trên mặt nhe răng cười ánh mắt bình tĩnh nói ra lời nói này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím toàn thân run lên cùng Lâm Bạch lời nói này so sánh tựa như Lâm Bạch mới là một cái sống sờ sờ ma đầu. Phân đàn đàn chủ cùng lão giả áo tím trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không biết Tôn Giao, bằng không mà nói, rơi vào Lâm Bạch trong tay, vậy nhưng thật sự là muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ long sứ giả toàn thân cứng rắn xương tại Lâm Bạch nói xong lời này, cũng chậm chậm dao động. Cứng rắn xương cốt trở nên có chút mềm nhũn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ánh mắt kịch liệt biến ảo từ lúc mới bắt đầu thấy chết không sờn, đến cuối cùng lấp lóe hoảng sợ. Người có thể làm ra lựa chọn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, từ đầu đến cuối, Lâm Bạch đều không có biểu hiện ra nóng vội. Ngược lại là một loại chiêu tức tư thái, bình tĩnh nhìn xem đồ long sứ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý cáo chi nữ tử này cụ thể hành tung, còn xin tiền bối quấn ta một mạng. Đồ long sứ giả đạo tâm sụp đổ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói, góc chuyện audio.com Ta tại cho ngươi hai câu nói thời gian, nếu như ta không có nghe thấy ta nghĩ muốn đáp án, về sau ngươi cũng không cần tại mở miệng. Đồ Long Sứ giả dọa đến con mắt bên ngoài lồi, kinh hoàng không thôi. Nàng là Cực Nhạc giáo cửu đại sứ giả một trong, Phù Quang sứ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch đe dọa dưới, Đồ Long Sứ giả vẫn không thể nào giữ vững đạo tâm của mình. Nghe thấy lời nói của Đồ Long Sứ giả, Lâm Bạch lắc đầu than khổ, quả nhiên, Tôn Giao đích thực ở trong Cực Nhạc giáo, mà lại ngồi ở vị trí cao chính là cửu đại sứ giả một trong. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.